Hỏa ca, chương 259, góc truyện audio.com, chấm, chiến tranh, đó là hai từ gắn liền với vận mệnh của anh kể từ khi trực tiếp tiến tới thế giới này. Bao nhiêu năm tháng dù có chuyện gì đi nữa, đao trên tay anh luôn nhuốm máu. Anh đã quá quen với cảm giác này. Hàng vạn người chết dưới tay anh. Mỗi ngày và mỗi ngày, anh hưng phấn. Anh thích thú nhưng lúc nào cũng thấy không đủ. Nó không đủ để lấp đầu khoảng trống trong lòng anh. Camer lúc nào cũng thấy trống rỗng sau mỗi trận đánh nhưng anh không thể hiểu phần khuyết thiếu của nó là gì. Đến 3 năm trước, cuối cùng anh đã tìm ra được. Cảm xúc, đó là những gì anh muốn. Sẽ có rất nhiều người phản đối. Đứng lên chống lại, em vẫn muốn thực hiện nó. Camer hỏi cô câu cuối cùng. Ánh mắt chứa đầy kiên định. Câu hỏi này đối với Rina dường như là một sự muộn màng. Vì vốn dĩ trong lòng cô đã tồn tại một ý nghĩ không thể lay chuyển. Không một con đường nào được giải sẵn. Đó chính là lý do chúng ta phải đứng lên để tự làm. Miễn là còn kiên trì thì không có gì có thể cản bước. Đôi mắt Camer sững lại rồi anh bất giác nở một nụ cười không báo trước. Làm cho Rina ngạc nhiên. Anh chạm hờ lên má cô. Khẽ vuốt lên mái tóc lòa xòa còn vương vấn. Em có kế hoạch gì? Vậy, nghĩa là anh đồng ý. Rina hỏi lại bất chi bất giác muốn xác định điều mình không thể nghe nhầm. Tình trạng ở Milquinus, ngày một yếu đi rất nhiều. Tất cả là do một phần xưng bá của cha. Ông ấy vốn đã không muốn có một cái tình trạng hiện tại. Sợ rằng, nhân cơ hội diệt trừ Vakarina, ông ta sẽ xóa sổ toàn bộ để tái tạo nên cái mới. Camer bày tỏ quan điểm của mình. Nếu giành chiến thắng mà phải dùng xương máu của người dân để làm bàn đạp, cũng chỉ là một chiến thắng sáo rỗng. Có khi ông cũng định dùng chính mạng sống con trai của mình. Vốn dĩ ngay từ đầu, người không có tình thương của một người cha, thì anh còn trông mong gì nữa? Vương quốc của anh sẽ do chính anh bảo vệ, để không mất những gì vốn có. Người dân vô tội, họ không cần phải gánh nạn cho những tổn thất bọn anh tạo nên. Họ vẫn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Rina trần thuật lại mọi thứ bao gồm hình xăm, lời tựa đề mẹ cô để lại rồi kế hoạch tẩu thoát. Hay anh giúp mình thế nào? Max King ra ngoài cửa theo con đường bóng tối thì gặp Nila đứng chờ sẵn. Cô nở một nụ cười hóm hình. Quên không nói thêm. Ngài, muốn tôi làm gì tiếp theo? Cứ tiến hành theo bình thường. Chỉ là một thằng con không nhất thiết phải giữ lại. Trong lòng nó đã có ý chí muốn đi theo bọn Vakarina. Vậy thì người làm cha này sẽ thành toàn cho nó. Ngữ điệu vô cùng chắc nịch. Còn ánh mắt nói ra thì chứa đầy tàn nhẫn. Bất kỳ một bức tường nào cũng tồn tại yếu điểm. Và nếu để người ta bắt được, chỉ cần đục khoét yếu điểm đó để nhìn được mọi thứ bên trong. Nila lập tức tiến hành. Bên phía bên kia, Camer đã nghe xong toàn bộ quá trình. Anh không hỏi gì thêm chỉ nhàn nhạt nói thêm. Ông ta sợ rằng đã phát hiện được phân nửa rồi. Chuẩn bị tinh thần đi. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi. Trước khi đi Camer có nhìn xuống phần áo của Rina bị anh làm cho tả tơi đó. Anh lấy áo khoác của mình trùm lên người cô rồi cả hai chạy thẳng ra phía cổng. Quả đúng là dự đoán. Ông ta đã phát hiện được toàn bộ. Binh lính xung quanh tụ tập đầy dãy những tá quân bao vây. Sải rộng đôi cánh rực lửa lên cao. Rina bay vù qua đó một tốc độ ánh sáng. Ngọn lửa đi đến đâu cháy rực đến đấy. Camer không hề thua kém. Sử dụng đường đi lối bóng bên dưới thắt chặt lên hình thành lên những cột bóng lớn. Bao trùm lấy khoảng không gian. Anh và cô phối hợp ăn ý thành công đi được ra ngoài. Cùng lúc đó Sanki gọi đến thông báo cho cô. Vì là chia sẻ cùng nguồn năng lượng lên hai người có thể sử dụng thần giao cách cảm. Bọn tôi sắp đến, Rina nói qua nhưng động tác không hề ngừng nghỉ đi xuyên qua ma trận phía trước. Mọi thứ bên này sắp xong rồi. Sanki để ý đến cánh cổng đang chờ sẵn ở đó. Rina mỉm cười. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra thuận lợi đến vậy. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi. Cô nhất định sẽ đi được khỏi đây. Sanki đầu dây phía bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Một phần, cô đang cảm nhận được nguồn năng lượng cực lớn tỏa ra từ phía Rina. Uỳnh, một tiếng phóng thật lớn từ phía tòa lâu đài chính kia. Một luồng sáng đen bóng tối như một đường thẳng chạy dài phi thẳng đến chỗ cánh cổng. Một tia đó, Sanki chưa kịp trở mình đã bị bắn tung đi. Những sợi hoa anh đào bị vỡ tan ra thành nhiều mảnh tạo thành một trận cuồng phong. Cô cố gắng di chuyển ra thật xa. Nhìn ngước lại, không giấu nổi khỏi sự bàng hoàng. Sao có thể phá được cánh cổng này cần một lượng thần lực rất lớn. Bên phía bên kia, Kamer và Rina đi qua thành công mọi tuyến đường. Sanki, cô đang ở đâu? Rina gọi vọng lại. Không có ai trả lời. Sanki, trả lời tôi. Kamer định hình ra được điều bất thường. Cả hai người đều trông thấy luồng sáng phía bóng tối kia được bắn ra với lưu lượng thật khủng khiếp. Cánh cổng, không còn nữa. Sanki truyền qua vẫn đứng đó chứng kiến cảnh hoang tàn mọi phía bị phá hủy bởi sức mạnh đó. Cánh cổng thì biến mất không còn một dấu vết nào. Cánh cổng bị phá rồi. Chuyện đó chẳng phải. Rina bình tĩnh lại cố gắng thu hồi sự lo lắng của mình. Vậy chẳng phải đường ra duy nhất của cô đã mất rồi sao? Kamer đứng cạnh nhận tin dữ, cũng bắt đầu dần rơi vào hoang mang. Nếu bọn anh bị cha bắt ở đây, cả anh lẫn cô ấy đều không toàn mạng. Vì đến giờ phút này, sự phản bội là không thể cứu chữa. Mau đi tụ họp với cô ấy đi. Anh sẽ đi tìm Nila. Anh định giết cô ấy. Đúng, anh điên rồi. Đó là thuộc hạ của anh mà. Dù rơi vào tình cảnh này, Rina vẫn biết rằng Kamer đang ở vị trí nào. Bắt anh phải đi giết người của mình khác nào gián tiếp hình thành lên một con người khác của Max King. Đành vậy thôi, Kamer nói cực nhẹ. Trong lòng anh không nổi lên một chút xót thương nào. Ai ra, ngài định giết tôi thật sao? Từ lúc nào phía trong khu rừng hai người tiến tới cánh cổng? Một bóng hình đang đi từng bước thong thả tiến lại gần. Trên môi nở một nụ cười tươi phơi phới. Lùi lại, Kamer nói với Rina, chuẩn bị từ trong người rút ra một thanh đao. Ngài đừng làm vậy chứ. Uổng công tôi đến đây tìm ngài là để giúp ngài mà. Nila cầm trên tay cuốn sách, giơ quyển sách trước mặt. Nhiều đó chỉ làm cho hai người thêm mấy phần cảnh giác thôi. Thống lĩnh, ngài cũng biết tác phong làm việc của tôi rồi. Tôi đúng là có nhiều tâm cơ trong hành động thôi à, còn lời nói nếu phát ra miệng rồi thì không hề hoa mỹ đâu. Nila vẫn tiếp tục gây hoang mang. Bọn tôi lấy gì để tin cô? Rina nói, dựa vào việc hai người không còn lựa chọn nào khác. Bảo cô đi tin kẻ đã từng lừa lọc cô. Cắt đứt tia hy vọng duy nhất của cô khi trốn thoát thật khó để có thể nghe lọt tai mấy lời của cô ta. Chấm, Rina, hãy tin cô ấy. Sanki, cô ổn chứ? Sanki từ sau lời nói đó luôn luôn ngắt liên lạc. Nguồn năng lượng ở trong người cô cũng dần tan biết. Sợ chẳng may rằng cú nổ vừa rồi. Cô ấy có mệnh hệ gì? Rina sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Hiện tại tôi đang có mặt ở chỗ cánh cổng của tòa lâu đài. Nó đang mở, quái số lượng cũng ít. Gần như đang đuổi theo hai người đến gần bìa từng nên không có ai ở đây. Tôi đã nói thật lòng giúp rồi còn gì? Nila phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi như một đứa trẻ bị cha mẹ làm hư. Lý do, Kamer hỏi lại. Thần thái tựa như lúc đầu của anh khi đang ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Nila nháy mắt sau đó nhảy chân sáo đi vào rừng sâu. Rất nhanh vụt biến đi ngay cả tốc độ bóng của Kamer cũng không thể đuổi kịp. Anh chưa hiểu và cũng không bao giờ hiểu rốt cuộc con người Nila là như thế nào. làm quân sư bên cạnh anh. Nhiều lần cũng kề vai sát cánh thế nhưng về bí mật của cô gái này. Một chút manh mối thật sự rất mỏng manh. Có thể tin được không? Rina hỏi ý kiến Kammer khi thấy anh vẫn chìm vào trong dòng suy nghĩ. Có thể, đó là điều duy nhất anh có thể trả lời Rina. Hai người lại cùng nhau chạy đến chỗ cánh cổng. Sanki lúc này đã đứng chờ sẵn. Thấy hai người kia, rốt cuộc nỗi lo lớn nhất phần nào cũng tan biến đi. Cô hành lễ với Kammer bình thường như muốn giữ vững lấy tấm lòng thành vĩnh viễn không đổi thay của mình. Cả ba người ngầm đồng ý với nhau. Không còn chần chừ gì. Bay thẳng vào lỗ hổng đó. Thời khắc đó, cánh cổng tức khắc đóng lại nhưng vẫn quá trễ. Luồng khí thứ hai được phóng ra giống hệt vừa nãy. Phi nhanh hơn tất cả. Tim Rina đập liên hồi. Cảm nhận được thần lực giống hệt ban nãy đang phóng thẳng về phía cô. Lần này Sanki không hề do dự bắt đầu tản ra thành nhiều cánh hoa trở thành một lớp lá chắn khổng lồ. Chặn đứng nó lại. Rina biết hàng phòng thủ của cô ấy rất lớn nhưng đối với chuyện này thì lớp lá chắn cũng không chặn được. Trước khi nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra, cô chỉ thấy trước mặt tối sầm lại. Rồi cả người rơi vào vòng ôm của ai đấy rất chặt. Anh dùng cả cơ thể. Dùng cả đôi cánh của mình, chắn cho cô, thậm chí bao bọc trong một quả cầu màu đen khổng lồ. Cánh cổng mở ra lần nữa. Lúc cô mở mắt ra chỉ thấy có một người nằm sấp trên mình. Dù cô lay mãi vẫn không tỉnh lại, cách chương.